Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiền hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 228 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện Tung Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 1232. Một triệu thánh tinh. Lý Ấu Nam cười khẽ, dáng vẻ lờ đẩn nhìn Phương Thiên Trọng nói: Phương huynh cho rằng cơm hồng chúc quả này chỉ đáng giá một triệu thôi sao? Nếu quả thật như vậy, Lý Mỗ đành phải cáo từ. 5 triệu. Nét mặt của Phương Thiên Trọng không thay đổi, nhưng giá cả tăng gấp 5 lần. Bước chân vừa nâng lên của Lý Ấu Nam hạ xuống, hắn lộ ra băn khoăn. Lần này tuy dược đan môn của hắn không thể cướp được hồng chúc quả, nhưng nếu mỗi thế lực cướp được hồng chúc quả đều cho hắn 5 triệu, vậy gặt hái chuyến này đúng là không nhỏ. Huống chi, cơm hồng chúc quả bị cắt ra cũng không có giá trị nghịch thiên như vậy. Cho nên hắn nhất thời do dự, trong lòng suy xét, xem nên có tiếp tục nâng giá hay là không. Sau khi hắn đang trầm tư, bên phía Lưu Ly Môn, Doãn Tối Điệp bỗng chuyển mắt đẹp về Đại Diên. Sau đó đôi môi đỏ mọng của nàng ta mấp máy, có vẻ như đang truyền âm với Đại Diên. Đôi mi thanh tú của Đại Diên cau lại, trên mặt hiện ra vẻ bất mãn, nhưng cũng truyền âm. Ngay lập tức, dung nhan kiều mị của Doãn Tối Điệp tràn đầy biểu tình vui mừng, cười khanh khách nói: Mấy vị sư huynh tiếp tục bàn bạc đi, tiểu muội xin cáo từ trước. Nói xong, những tên anh của Lưu Ly Môn lại nhanh chóng rời đi theo nàng ta. Mọi người kinh ngạc vô cùng, bởi vì vừa rồi Doãn Tối Điệp bằng vào bí bảo giả lụa màu trên tay, khi thế tranh giành một phần cơm quả với mọi người. Không ngờ rằng khi chưa có được cách bảo tồn, nàng ta đã rời đi. Nhưng rất nhanh, mọi người liền bình tĩnh. Ở đây, bàn về tinh thông đạo lý dược lý, ngoại trừ đệ tử tinh anh xuất thân dược đan môn là Lý Ấu Nam ra, thì còn có Đại Diên. Xem ra Doãn Tối Điệp có được một số tin tức từ Đại Diên, cho nên mới dứt khoát rút lui. Người mang trọng bảo, Doãn Tối Điệp hiển nhiên không muốn ở lại nơi thị phi này. Trong chốc lát, ánh mắt nóng rực của mọi người đều bắn về Đại Diên, dường như muốn biết được cách phù hợp để bảo tồn dược hiệu của hồng chúc quả từ chỗ của nàng ta. Lý Ấu Nam thấy như vậy, biết nếu như mình không đồng ý, 5 triệu kia sẽ không có phần của mình. Điều này làm tâm tình của hắn như đưa đám. Hắn đã quên mất sự có mặt của Đại Diên. Nữ nhân này tuy xuất thân Lưu Ly Môn, nhưng vì một vài nguyên nhân đặc biệt mà luôn nghiên cứu đạo dược lý, vì vậy chắc chắn cũng biết cách bảo tồn hồng chúc quả. Hắn vô cùng ảo não, vội vàng gật đầu, nói với Phương Thiên Trọng: Được rồi, 5 triệu thì 5 triệu, nghe theo lời của Phương huynh. Phương Thiên Trọng khẽ gật đầu, cũng không có ý nuốt lời. Lý Ấu Nam nhanh chóng truyền âm mấy câu. Phương Thiên Trọng suy xét một lát, rồi lặng lẽ mang mọi người của Lôi Đài Tông rời đi nhanh chóng. Phía bên kia, Khúc Trường Phong và Đại Hán với diện mạo tục tằn, nhưng khí thế kinh người, lưỡng lự một hồi lâu, đều truyền âm nói điều gì với Lý Ấu Nam, sau đó đều hài lòng rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Ngụy Cổ Xương toét miệng cười, hắn cũng nhận được một phần cơm của hồng chúc quả. Tuy rằng lần này Ảnh Nguyệt Điện tới rất ít người, chỉ có 2 người là hắn và Đổng Huyền Nhi. Vậy mà hắn lại vô cùng may mắn. Hắn hoàn toàn không ôm hy vọng gì. Nhưng không ngờ khi đệ tử Tinh Đế Môn cắt ra hồng chúc quả, một phần cơm quả này bay đến trước mặt hắn, ngay lập tức bị hắn thu vào. Có thể nói là vô cùng dễ dàng. So với những người khác phải đánh nhau sống mái mới đoạt được một phần ra, thì hắn quả thật có vận khí tốt. Dường như vận rủi từ khi vào tầng thứ 3 Lưu Viêm Sa Địa đã biến mất, mà quan hệ mật thiết giữa Đại Diên và Đổng Huyền Nhi, tất nhiên nàng ta sẽ không keo kiệt nói cho hắn cách bảo tồn. Hắn thật ra không cần phải giao dịch gì cùng với Lý Ấu Nam. Ngụy huynh, chậm đã. Lý Ấu Nam vừa thấy hắn cũng muốn đi, vội vàng lên tiếng ngăn. Sao? Lý huynh có gì cần chỉ giáo? Ngụy Cổ Xương chợt dừng bước, bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt lạnh lẽo, âm thầm ngưng tụ lực lượng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thấy dáng vẻ như gặp kẻ địch của hắn, Lý Ấu Nam lập tức biết đối phương hiểu nhầm, không ngừng xua tay nói: "Ngụy huynh, đừng khẩn trương như vậy." Tuy nói Lý Mỗ và Ngụy huynh không có mấy lần qua lại cùng nhau, nhưng Lý Mỗ không phải hạng người gian trá, điều này Ngụy huynh cũng hiểu rõ. Ngụy Cổ Xương nghe, vẻ cảnh giác trên mặt tản đi một chút, khẽ vuốt cằm. Lý huynh làm người ra sao, Ngụy Mỗ đương nhiên biết, chỉ là nơi này không có nên ở lâu. Hắn nói như vậy, như vô tình cố ý nhìn xung quanh. Rất nhiều võ giả không tranh đoạt được hồng chút quả, đều nhìn chăm chăm Ngụy Cổ Xương, dường như đang nghĩ có nên ra tay giữ hắn lại hay là không. Thấy như vậy, Lý Ấu Nam cất giọng: "Chư vị, đợi một chút chớ có nóng vội. Nếu là hồng chút quả hoàn chỉnh, còn đáng để cho mọi người tranh đoạt. Nhưng lúc này đây, hồng chút quả đã bị cắt làm mấy phần. Ngụy huynh chỉ được một phần trong đó mà thôi. Rốt cuộc dược hiệu bao nhiêu còn chưa biết. Các vị hẳn không muốn vì một thứ không xác định mà chọc phải một kẻ địch mạnh mẽ đó chứ?" Lý Ấu Nam nói chuyện vì Ngụy Cổ Xương, kêu hắn ra khỏi lốc xoáy thị phi này. Điều này khiến cho biểu tình của Ngụy Cổ Xương cực kỳ cổ quái. "Lý huynh, ta chỉ hỏi một câu. Hồng chúc quả bị cắt ra, có dược hiệu giúp cho cường giả phản hư cảnh đột phá gông cùng xiềng xích hay không?" Một thanh niên áo trắng cau mày hỏi. Phần ngực của bộ quần áo trên người thanh niên có thêu một đám mây trắng. Đây là dấu hiệu của tông môn Phiêu Miểu Điện. "Đường huynh, người hỏi thật hay." Lý Ấu Nam gật đầu. "Nhưng vấn đề này thứ cho ta không thể đáp. Bởi vì ngay cả hồng chúc quả, Lý Mỗ chỉ nghe nói đến mà thôi. Đây là lần đầu tận mắt thấy. Ta tin rằng vấn đề này dù là gia sư cũng không cách nào đưa ra đáp án chính xác. Nhưng dược hiệu của hồng chúc quả đúng là có khả năng giúp cho cường giả phản hư cảnh đột phá gông cùng xiềng xích. Chỉ là có khả năng mà thôi. Giờ này bị chia làm mấy phần. Khả năng này không cần Lý Mỗ nói, Đường huynh cũng rõ ràng mà." Thanh niên họ Đường của Phiêu Miểu Điện cau mày suy tư một hồi rồi gật đầu nói: "Ta biết, xin cáo từ." Nói xong lập tức mang đệ tử của Phiêu Miểu Điện rời đi. Võ giả thế lực khác thấy Đường Dũng nhất của Phiêu Miểu Điện không quan tâm đến hồng chúc quả, đều thở dài một tiếng, nhào nhào rời khỏi nơi này. Trong chốc lát, chỉ còn hai nhóm người Dược Đan Môn và Ảnh Nguyệt Điện tại sơn cốc. Ngụy Cổ Xương cười mà như không nhìn Lý Ấu Nam. Từ đầu cho tới cuối, hắn không nói gì. Nhưng nụ cười kia có thâm ý sâu sắc. Hắn không tin Lý Ấu Nam giúp mình mà không có lý do. Đối phương hiển nhiên là có mưu đồ mới làm vậy. Nhưng đối phương không nói, Ngụy Cổ Xương cũng không ngu tới mức đi hỏi. "Hiện tại Ngụy huynh có thể nói chuyện tử tế với tài hạ một chút rồi chứ?" Lý Ấu Nam tự đắc nhìn Ngụy Cổ Xương, dường như cảm thấy mình đuổi mọi người đi chỉ với vài ba câu là rất giỏi. "Lý huynh có chuyện gì, xin cứ nói đi." Ngụy Cổ Xương khẽ gật đầu. "Tài hạ muốn hỏi một chút, Ngụy huynh có ý định bán một phần hồng chúc quả kia ra không?" Lý Ấu Nam không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. "Bán ư?" Con người của Ngụy Cổ Xương co rút. "Lý huynh, người muốn mua sao?" "Đúng như vậy." Lý Ấu Nam nghiêm túc gật đầu. Ngụy Cổ Xương cười ha ha. "Không phải vừa rồi Lý huynh nói một phần hồng chúc quả này giá trị không bằng lúc trước, không biết tại sao Lý huynh muốn mua thứ này?" Lý Ấu Nam nghe thì lắc đầu, sau đó nghiêm nghị nói: "Cho dù cơm hồng chúc quả này giá trị không nhiều bằng lúc trước, nhưng nó là linh quả nghịch thiên vạn năm không có. Dược Đan Môn ta dốc sức nghiên cứu các loại linh thảo linh dược, luyện chế đan dược. Lúc này có cơ duyên bày ra trước mắt. Nếu như Lý Mỗ không làm gì, sợ rằng khi về đến Dược Đan Môn, nhất định sẽ bị các vị trưởng bối trách phạt. Mua nó về, nói không chừng còn có thể để cho trưởng bối trong tông môn nghiên cứu, giúp tăng mạnh thuật luyện đan không phải là chuyện không thể. Đương nhiên, nếu như Ngụy huynh đồng ý bán phần hồng chúc quả kia cho Lý Mỗ, Lý Mỗ có thể đảm bảo, chẳng những có thể thay mặt Dược Đan Môn cho Ảnh Nguyệt Điện đủ thù lao, thậm chí còn có thể thay mặt 5 vị trưởng lão trong môn đồng ý luyện chế đan dược miễn phí 5 lần cho huynh." Ngụy Cổ Xương vốn không cho là đúng, nhưng sau khi nghe được điều kiện cuối, sắc mặt lập tức biến đổi, lời cự tuyệt không có thốt ra được. Dược hiệu của hồng chúc quả dù sao chỉ là lời đồn, rốt cuộc giá trị ra sao không ai biết được. Nói không chừng sau khi bị cắt ra đã không còn giá trị, Nhưng cơ hội được năm vị trưởng lão của Dược Đan Môn luyện chế đan dược cho thì vô cùng khó có. Những năm nay, trong những lần ít ỏi mà năm vị trưởng lão kia luyện đan, mỗi một lần ra tay đều bởi vì các thế lực khác tiêu tốn rất nhiều mà mời được. So sánh như vậy, Ngụy Cổ Xương ngược lại khó có thể đưa ra lựa chọn. Nhưng rất nhanh, hắn liền lên tiếng. Lý Huỳnh, cho dù Ngụy Mỗ không nói, chắc chắn Huỳnh cũng biết chuyện này không phải do ta quyết định. Nếu Huỳnh thật sự muốn mua một phần hồng chúc quả của Ngụy Mỗ thay mặt Dược Đan Môn, không ngại, đợi đến khi ra khỏi Lưu Viêm Sa Địa, để tiền bối Dược Đan Môn đích thân tới Ảnh Nguyệt Điện trao đổi. Lời nói của ta và Huỳnh ở đây không có tác dụng gì. Điều này thì Lý Mỗ tất nhiên là hiểu chứ. Lý Ống Nam thấy Ngụy Cổ Xương không cự tuyệt ngay, dường như có thể thương lượng, không khỏi vui mừng. Một khi đã như vậy, chuyện này sẽ chờ sau khi Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa, để hai trưởng bối trong môn chúng ta cùng nhau thương thảo. Vậy thì được rồi. Ngụy Cổ Xương cũng hài lòng gật đầu. Nếu như Lý Huynh không còn chuyện khác, tài hạ xin cáo từ trước. Mời Ngụy Huynh. Lý Ấu Nam cười ôn hòa, dĩ nhiên không có ngăn trở. Chờ đến khi trong sân cốc không còn người ngoài, sắc mặt của Lý Ấu Nam mới xa xầm, nhìn về một chỗ của sân cốc. Trong đó có một thi thể khô cong, không biết đã chết bao nhiêu năm. Đây là sư đệ lần trước hăng lén phái ra để tìm hồng chúc thai. Nhưng bây giờ, sư đệ này không biết gặp phải thủ đoạn hiểm độc gì mà chết thê thảm như vậy. Hơn nữa, ngay cả nhẫn không gian của hắn cũng không cánh mà bay. Sắc mặt của Lý Ấu Nam đầy khói mù, không nhắc đến chuyện của sư đệ này. Bỗng dậm chân nói, đi, trở về tông môn. Sao? Lý sư huynh, bây giờ chúng ta trở về ư? Một nữ nhân trong đó giật mình nhìn Lý Ấu Nam. Không cần lưu lại đây, khu thiên tài địa bảo của tầng thứ hai đã bị những người đó tìm tòi vô số lần. Tầng thứ ba nguy cơ trùng trùng, thứ tốt sợ rằng đã bị lấy hết. Bây giờ chúng ta mau chóng quay về, báo lên chuyện hồng chúc quả, nhìn xem có giành được tiên cơ hay không, để các vị sư thúc sớm tới trước mấy thế lực khác, thương lượng mua hồng chúc quả. Lý Ấu Nam lại cười lạnh. Cơm của hồng chúc quả dù bằng bọn họ giành đi, đến cuối cùng sợ rằng bọn họ cũng phải cầu Dược Đan Môn của chúng ta. Về thứ này, ngoài trừ Dược Đan Môn, những người khác không có hiểu gì nhiều, khẳng định không có dám dùng bừa. Vì vậy chúng ta vẫn chiếm tiên cơ. Nghe hắn nói như vậy, thần sắc của mấy đệ tử Dược Đan Môn không cướp được chỗ tốt đều chấn động. Vẻ mịt mù và đưa đám của tất cả như bị ném ra ngoài 9 tầng mây. Nét mặt mọi người thả lỏng, dường như nhận thấy giá trị to lớn của tông môn mình. Chương 1233. Nơi cách sân cốc trăm dặm là một chỗ ẩn nấp hoang vu. Một nhóm 4 người dừng, chính là bọn Ngụy Cổ Xương và Dương Khai. Ra khỏi sân cốc, Ngụy Cổ Xương luôn bao trùm thần niệm khắp xung quanh, vô cùng cảnh giác. Nhưng hơn suốt trăm dặm đường, cũng không gặp người nào không có mắt chạy đến gây phiền toái với bọn họ. Điều này khiến hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu cho tới cuối, 3 người Đổng Huyền Nhi, Đại Diên và Dương Khai đều không nói một lời, yên lặng chạy đi. Cho đến nơi đây, Ngụy Cổ Xương mới dừng bước, chạm vào nhẫn không gian của mình, quay đầu nói. Dương Huynh à, tiếp theo Huynh có tính toán gì không? Hắn không có hỏi Đại Diên mà hỏi Dương Khai. Dương Khai lập tức hiểu, hắn đại khái hoài nghi mình cũng có một phần cơm của hồng chúc quả. Bởi vì hoàn cảnh của 2 người giống nhau, cho nên hắn mới hỏi thăm một câu. Đương nhiên Dương Khai sẽ không để lộ ra chân tướng qua lời nói. Tuy hắn đánh giá cao Ngụy Cổ Xương, nhưng chuyện hồng chúc quả rất là quan trọng, nên cẩn thận thì tốt hơn. Nghe như vậy, Dương Khai ngẫm nghĩ một lát, sau đó đáp. Cũng không có tính toán gì. Chuẩn bị tiến sâu hơn vào bên trong tầng thứ 3 xem một chút. Không biết có thể tìm được thứ gì tốt hay không. Dương Huynh, Huynh muốn đi sâu vào ư? Sắc mặt của Ngụy Cổ Xương hơi biến sắc, trong lòng thấy rất là kỳ. Theo lý mà nói, nếu Dương Khai thật sự được một phần cơm của hồng chúc quả, nên cẩn thận một chút mới đúng. Tuyệt đối không thể nào mạo hiểm tiếp tục đi sâu vào tầng 3. Nhưng Dương Khai lại có ý định này. Chẳng những Ngụy Cổ Xương thấy kỳ, mà ngay cả Đổng Huyền Nhi và Đại Diên đều lộ ra biểu tình. Dương Khai sát ngôn quan sát, biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, mặt ngoài vẫn thản nhiên không có thay đổi. Khu cực nóng tầng thứ ba, cho đến bây giờ vẫn chưa có người tiến vào. Ngay cả linh quả nghịch thiên và hồng chúc quả đều xuất hiện rồi. Nói không chừng, phía sau còn có thứ tốt hơn. Ngụy Cổ Xương nghe Dương Khai nói như vậy, hoài nghi trong lòng vơi đi phần nửa. Thầm nghĩ có lẽ Dương Khai thật sự không có đạt được hồng chúc quả, cho nên mới không chút kiêng kỵ. Hắn khẽ gật đầu. Nếu Dương Huynh lựa chọn như vậy, Ngụy Mỗ cũng không có nhiều lời. Mong rằng Dương Huynh cẩn thận mọi sự. Các nhân thiên tướng thu hoạch lớn quay về. Ta và Huyền Nhi sẽ không ở đây lâu. Có thể chúng ta sẽ sắp rời khỏi Lưu Viêm Sa Địa này. Lựa chọn của Ngụy Cổ Xương không hề nằm ngoài dự đoán của Dương Khai. Ảnh hưởng của hồng chức quả rất là lớn. Bất cứ người nào thời thời khắc khắc luôn mang theo loại linh quả như vậy đều đứng ngồi không yên. Ngụy Cổ Xương nhất định là muốn nhanh chóng mang phần hồng chức quả kia ra ngoài giao cho mấy vị trưởng bối của Ảnh Nguyệt Điện. Không chỉ Ngụy Cổ Xương nghĩ như vậy, Dương Khai đoán chừng Phương Thiên Trọng, Khúc Trường Phong, Doãn Tố Điệp, thậm chí là đại hán tướng mạo tục tàng kia đều sẽ nghĩ như vậy. Hơn nữa, bọn họ thậm chí sẽ không mượn tay người khác làm chuyện này, nhất định sẽ tự tay mình mang cơm của hồng chức quả chiếm được rời khỏi Lưu Viêm Sa Địa. Điều này đối với Dương Khai xem như là một tin tức không tồi. Tình anh của những tông môn cùng một lúc rời đi rất nhiều, người lưu lại hiển nhiên rất ít, người càng ít thì càng bớt cạnh tranh. Ngụy Huynh và Huynh Nhi cô nương đi đường cẩn thận. Dương Khai bình thản gật đầu. Ngụy Cổ Xương nhìn Đại Diên rồi dò hỏi. Đại Diên muội muội, muội thì sao? Ta ư? Đại Diên cười. Chuyến đi này, ta chưa tìm được thứ gì tốt, không có vội ra ngoài. Ta tất nhiên muốn lưu lại đây, nhìn xem những ngày kế tiếp có gặp may mắn hay là không. Một khi đã như vậy, muội muội cũng nên cẩn trọng mọi sự. Ngụy Cổ Xương chắc chắn sẽ không khuyên bảo Đại Diên rời đi cùng hắn. Động Huyền Nhi tiến lên nói vài câu với Đại Diên, lúc này mới cáo từ hai người, vội vàng xuôi theo đường đi ra ngoài. Sau khi Lưu Viêm Sa Địa mở ra cũng không phải không thể đi ra, chỉ có điều trước kia không ai làm như vậy. Dù sao, cho dù thực lực thấp hơn vẫn có thể tham gia chém giết một ít hỏa linh thú ở khu cực nóng tầng thứ nhất, thu hoạch chút ít hỏa linh thạch. Nhưng lần này hồng chúc quả xuất thế, làm cho mấy tinh anh của tông môn mạnh nhất U Ám Tinh vội vàng rời đi trước. Đây gần như là chuyện vạn năm không gặp. Chờ cho tới khi bóng lưng của Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi biến mất trong tầm mắt, Đại Diên mới lén lút quan sát Dương Khai. Nàng giống như Ngụy Cổ Xương trước đó đều hoài nghi Dương Khai đạt được cơm của hồng chúc quả. Nhưng bây giờ, khi Dương Khai lựa chọn lưu lại đây, thậm chí muốn tiếp tục đi sâu vào hơn, nàng không dám khẳng định suy đoán của mình. Đang suy tư, đã thấy Dương Khai bỗng nhiên quay đầu, nhìn nàng nói. Đã có việc, ta cũng cáo từ. Mong những ngày kế tiếp, Đại Diên cô nương gặp may mắn. Khoan, chờ một chút. Đại Diên cúng lên lập tức hô to. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Dương Khai muốn mỗi người đi một ngã. Sao? Dương Khai thật ra không có ác ý đối với Đại Diên. Đối phương tuy rằng vốn sinh ra xấu xí, nhưng nữ nhân này huệ chất lang tâm. Suốt đoạn đường này, cảm giác của Dương Khai đối với nàng không có tệ. Chỉ là không biết vì sao mình đã nói rõ như vậy rồi, đối phương còn gọi mình. Đại Diên cắn đôi môi đỏ mọng, trên mặt lóe ra vẻ chần chừ, do dự một chút sau đó nói. Dương sư đệ, ta cũng muốn đi sâu vào xem một chút. Không biết có thể kết bạn cùng đi với đệ không? Đi cùng ta. Dương Khai ngạc nhiên. Mặc dù không hiểu rõ Đại Diên, nhưng ngay từ lần đầu gặp phải nàng, Dương Khai cũng cảm thấy nàng là một nữ nhân thích độc lai độc vãng. Đây có lẽ là do tướng mạo của nàng. Cho nên đến bây giờ, Dương Khai cũng không ngờ rằng đối phương sẽ đưa ra yêu cầu kết bạn cùng đi. Điều này khiến cho Dương Khai hơi lúng túng. Hắn phải tiếp tục đi sâu vào tầng thứ ba, muốn tìm một nơi thích hợp để luyện hóa huyền âm quỷ thủy. Nhưng nếu như đi chung cùng với Đại Diên, vậy thì kế hoạch của hắn sẽ bị quấy rầy. Thấy Dương Khai cau mày, Đại Diên cũng ngượng ngùng, biết đề nghị của mình làm đối phương khó xử. Nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, nàng thật sự không muốn bỏ qua cơ hội đi cùng với Dương Khai. Hướng chi, nàng cũng muốn đi sâu vào tầng 3 nhìn xem. Tầng thứ 3 rất khác tầng thứ 2, Đại Diên không chắc một thân một mình có thể bình an vô sự. Nếu đi cùng Dương Khai, cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể ứng đối lẫn nhau. Vì vậy dù ngượng ngùng, Đại Diên vẫn nhìn Dương Khai với ánh mắt khẩn thiết, âm thầm cầu nguyện đối phương đừng không có nể tình mà cự tuyệt mình. Nàng không nhớ rõ đã bao lâu mình không lo được lo mất như vậy. Từ lâu nàng đã không cưỡng cầu người khác làm gì, cũng không cầu xin bất cứ ai, quyết định gì đều dựa vào bản thân. Nhưng lúc này nàng lại đánh vỡ quy tắc. Một hồi lâu sau, lông mày của Dương Khai giãn ra, hắn toét miệng cười. Được thôi. Đại Diên nghe sắc mặt vui mừng, mắt đẹp ánh lên vẻ cảm kích. Nhưng có mấy lời cần phải nói cho rõ ràng. Nét mặt của Dương Khai nghiêm túc. Tình huống ở tầng thứ ba, Đại Diên cô nương cũng biết. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm hay cấm chế ta không ứng phó được. Đến lúc đó hai người chúng ta chỉ có thể tự nghĩ ra biện pháp. Nếu Đại Diên cô nương bỏ mình, đừng có trách ta không ra tay cứu giúp. Tất nhiên rồi. Đại Diên khẽ gật đầu. Nếu gặp phải nguy hiểm trí mạng, chỉ có thể nói mệnh của Đại Diên không tốt. Thấy nàng sảng khoái đồng ý, Dương Khai hài lòng nói tiếp. Còn có một điều, ta đi sâu vào tầng thứ ba là có việc cần làm. Khi ta làm việc này, chúng ta nhất định phải tách ra. Ta không thể đợi đến khi Lưu Viêm Sai Địa đóng cửa cùng với người. Đại Diên hơi kinh ngạc, nhưng phản ứng rất nhanh, nàng mỉm cười. Dương sư đệ muốn mượn hoàn cảnh nơi này để tu luyện bí thuật sao? Nàng cho rằng chắc hẳn phải là như vậy, bởi vì bên ngoài không có môi trường như ở đây. Chuyện Dương Khai nhất định phải đi vào để mà làm, hiển nhiên có liên quan đến chuyện tu luyện rồi. Cứ coi là vậy đi. Dương Khai không nói rõ. Nếu như người cảm thấy không có vấn đề gì, vậy thì chúng ta kết bạn cùng đi. Tất nhiên là không thành vấn đề. Đại Diên sảng khoái đồng ý. Dương Khai nói ra hai điểm này cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng. Nàng có lý nào không đồng ý chứ? Một khi đã như vậy, những ngày kế tiếp làm phiền Đại Diên cô nương chiêu cố nhiều hơn. Dương Khai tét miệng cười. Là Đại Diên làm phiền Dương sư đệ rồi. Sau khi quyết định, Dương Khai liền lấy ra nguyên tự chỉ châm, nhìn phương hướng, cùng Đại Diên đi sâu vào tầng 3. Độ cực nóng của tầng thứ 3 uy lực vô cùng hùng mãnh. Dương Khai luôn luôn phải thúc giục Thánh Nguyên để ngăn cản hỏa độc quấy nhiễu. Mà Đại Diên thì đơn giản hơn. Phía trong quần áo của nàng hình như có bảo giáp. Chỉ cần hơi thúc giục uy năng của bảo giáp, bên ngoài liền tản ra vần sáng màu lam nhạt. Từ vần sáng chảy ra khí tức băng hàn, khiến hỏa độc cách xa nàng 3 thước. Một đường đi vào, Đại Diên âm thầm kinh hãi. Tuy rằng từ lần đầu gặp Dương Khai, nàng đã biết đối phương vẫn sử dụng Thánh Nguyên của mình chống chọi với hỏa độc, cũng không mặc bảo giáp phòng thân như các đệ tử tinh anh của tông môn khác. Điều này khiến nàng rất là ngạc nhiên. Nàng không biết Dương Khai không hề kiên kỵ thúc giục Thánh Nguyên như vậy, gây tổn hao lớn đến mức nào. Nhưng cho tới bây giờ, đối phương cũng không có tỏ ra mệt mỏi. Đại Diên rất muốn biết trong cơ thể Dương Khai rốt cuộc chứa lượng Thánh Nguyên khổng lồ ra sao, có thể để cho hắn tiêu hao như vậy. May mà đi một ngày, Dương Khai đề nghị tĩnh tọa khôi phục, lúc này mới làm Đại Diên cảm thấy bình thường hơn nhiều. Sử dụng Thánh Nguyên như vậy không cần khôi phục mới là chuyện lạ. Cho dù nàng thúc giục uy năng của bảo giáp cũng tổn thất không ít lực lượng. Dương Khai không đề nghị thì nàng sẽ chủ động lên tiếng. Lập tức hai người tìm tới một nơi yên tĩnh, tìm chỗ thích hợp để mà nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, Dương Khai không có cần tĩnh tọa khôi phục. Chút Thánh Nguyên để ngăn cản hỏa độc đối với hắn mà nói, quả thật không có đáng nhắc đến. Hắn chỉ muốn tìm một cơ hội để xử lý cơm của Hồng Chúc Quả mình chiếm được thôi. Ở trong sân cốc, tuy vội vàng chế tạo một hộp linh mộc để bảo tồn cơm của Hồng Chúc Quả, nhưng lúc đó thời gian khẩn cấp, chế tạo có chút thô sơ. Không thể nào hoàn toàn đảm bảo được dược hiệu sẽ không giảm sức. Vừa lúc, nhân cơ hội này xử lý một chút. Sau 2 canh giờ, Dương Khai xử lý thỏa đáng, yên tâm ném Hồng Chúc Quả vào trong không gian hắc thư. Lúc này, hắn mới khoan thai đứng dậy, đi đến nơi Đại Diên ngồi. Chương 1234. Không bao lâu sau, Dương Khai liền tới trước mặt nàng. Sau lần điều tức này, tinh thần của Đại Diên cũng tốt hơn không ít. Khi Dương Khai đi đến, nàng vừa lúc mở mắt, hiển nhiên là có cảm ứng. Nhưng nàng biểu hiện ra vẻ muốn nói rồi lại thôi, khiến Dương Khai hết sức hiếu kỳ. Dương sư đệ, đang được khôi phục, ta đã dùng hết rồi, để còn thừa hay không?

chú ý đến động tĩnh của đại viên. Bước đi gian nan của nữ nhân này tất nhiên không gạt được cảm giác của hắn. Dương Khai cũng không tùy tiện ra tay giúp nàng. Hoàn cảnh nơi này vô cùng ác liệt, nhưng đi lại trong môi trường ác liệt này có thể rèn luyện độ tinh thuần và ngưng thật của Thánh Nguyên, có tác dụng lớn lao đối với võ giả. Ngăn cản nóng bức và hỏa độc giúp nàng chỉ là một cái nhấp tay. Nhưng nếu vì vậy mà làm mất đi một cơ hội trở nên mạnh hơn, thì có phần mất nhiều hơn được. Từng chút một đi sâu vào, so với mấy ngày trước, thì tốc độ của hai người quả là chậm như rùa bò. Càng đi vào trong, môi trường càng ác liệt. Trong mắt Dương Khai toát ra hưng phấn, bởi vì hắn cần môi trường nóng bức này. Tất nhiên, càng ước chỗ này ác liệt hơn một chút. Trong lòng của hắn suy xét, nếu dựa vào theo quan sát của mấy ngày này và đi sâu vào bên trong, môi trường biến hóa, vậy chỉ cần đi thêm 5 ngày là có thể tìm được vị trí thích hợp. Đến lúc đó có thể bắt đầu luyện hóa huyền âm quỷ thủy. Chỉ là hắn không biết nên làm gì với nữ nhân theo sau này. Đây là một chuyện phiền toái. Chương 1235. Dương Khai không ngờ rằng tiếp tục đi sâu vào lại không có tìm được chỗ thích hợp để tách ra với đại diên. Lúc này mặc kệ nàng không khác gì muốn mạng nàng. Xem ra, đến lúc đó chỉ có thể đi tìm một chút, xem có nơi thích hợp để cho nàng nghỉ ngơi một lúc hay không. Thời dịp này, tự mình đi làm chuyện của mình. Chỉ cần chỗ kia an toàn cũng đủ để cho nàng đợi đến lúc Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa. Khi đó pháp tắc thiên địa nơi đây hẳn sẽ truyền tống nàng ra ngoài. Lúc Dương Khai nghĩ như vậy, sau lưng bỗng truyền đến tiếng gọi duyên dáng của đại diên. Thần niệm của Dương Khai đảo qua, mặt hơi biến sắc, lập tức vọt tới bên cạnh đại diên, đỡ lấy thân hình lão đảo của nàng. Nữ nhân này đã đến mức nỏ mạnh hết đà, thánh nguyên trong người cạn kiệt như không còn một giọt. Uy năng của ly thải mạc bảo vệ nàng và bảo giáp đã không còn phát được. Sóng nhiệt cực nóng tại thời khắc bảo giáp và ly thải mạc mất đi hiệu lực, lập tức ập đến từ bốn phương tám hướng. Nếu Dương Khai lại không ra tay, ngay sau đó nàng sẽ tan thành tro bụi. Đại nhiên quả nhiên không có chịu nổi, sau khi được Dương Khai đỡ lên, đôi mắt đẹp yếu ớt chớp hai cái, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ngay sau đó không nói tiếng nào mà bất tỉnh. Nàng đã tiêu hao tới mức này ư? Dương Khai thấy buồn cười, lúc trước hắn không cẩn thận dò xét tình huống của đại diên, cho là nếu nàng có thể kiên trì, khẳng định còn không bị ép đến cực hạn, cho nên vẫn cứ đi trước. Nếu sớm biết, hắn khẳng định đã ra tay. Thân thể của đại diên mềm mại, chạm vào rất có tính đàn hồi, toàn thân toát ra mùi thơm mê người. Hơn nữa sau khi ly thải mạc biến mất, thân thể bị mồ hôi làm ướt của nữ nhân này lập tức lộ ra trước mắt Dương Khai. Sự tốt đẹp ấy có phần kinh hồn động phách. Nữ nhân này, nếu như không phải vì khuôn mặt có vấn đề, tuyệt đối sẽ là một mầm tai họa. Lắc đầu, Dương Khai thúc giục Thánh Nguyên, tạo thành một lồng phòng ngự, bao phủ nàng trong đó, rồi bế nàng lên, từng bước một đi sâu vào trong tầng thứ ba. Đại diên yêu ớt tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra, đã cảm thấy người đắm chìm trong một môi trường đầy linh khí. Thánh Nguyên vốn khô kiệt, đã khôi phục không ít. Không khí hít vào vô cùng thanh khiết, dường như còn có mùi hơi thuốc. Tử Ngọc Quỳnh Quả. Đại diên giật mình, lập tức đoán được ngọn nguồn phát tán từ mùi thuốc ở nơi này. Nàng vội vàng mở mắt ra, nhìn xung quanh. Mắt đẹp ngay lập tức bị linh thụ màu tím giống như cây nho hấp dẫn. Linh mọc hình dây mây quấn giữa mấy cây đại thụ. Giữa dây mây là mấy chùm quả mọng long lánh màu tím nhạt, thơm lừng như cây nho. Vẫn chưa có chín. Đại diên lộ ra thất vọng. Tử Ngọc Quỳnh Quả là linh cấp hư vương hạ phẩm thứ thiệt. Nếu như đã chín, xung quanh sẽ ánh lên màu tím, nhìn giống như từng khối tử ngọc tuyệt đẹp. Dù là dùng để luyện đan hay ăn ngay, đều rất có ích đối với võ giả. Khó được nhất là linh quả này giống như cây nho. Từng chùm, mỗi khi xuất hiện đều có số lượng lớn. Cho nên khi ngửi được mùi hương, đại diên liền tỉnh. Dù sao những thứ này rất khó có được. Nhìn kỹ, đại diên bất ngờ phát hiện vị trí của mấy cây dây mây rõ ràng có dấu vết bị hái. Nghĩ đi nghĩ lại, đại diên lập tức hiểu ra là Dương Khai hái, đồng thời cũng nhớ đến chuyện trước khi hôn mê. Quay đầu nhìn, quả nhiên phát hiện Dương Khai đứng cách mình không xa. Đáng tiếc Không biết vì sao, biểu tình lúc này của Dương Khai có chút âm u, dường như là mất hứng. Hắn chau mày, dáng vẻ trầm tư, ngay cả mình tỉnh cũng không có phát hiện ra. Dương sư đệ, đại nhiên từ từ đứng dậy gọi Dương Khai một tiếng. Người đã tỉnh ư? Dương Khai quay đầu, nét âm u trên mặt tản đi nhiều, nhưng vùng giữa hai lông mày vẫn cho thấy sự bất mãn. Nơi đây là... Đại nhiên ngờ vực nhìn xung quanh, đập vào mắt nàng là một màu xanh biếc dạt dào. Nơi nơi hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo. Khắp nơi đều là núi cao tiếp nối không ngớt, có mây bay bay trên đỉnh núi nhìn không thấy điểm cuối. Linh khí nồng đậm và mây mù nối thành một thể, che lấp ngọn núi, làm người ta vừa nhìn còn tưởng rằng nơi đây là cơ nghiệp của một đại tông môn nào. Trong lòng của đại nhiên thầm kinh hãi, Lưu Ly Môn của các nàng cũng là một chỗ linh sơn bảo địa, nhưng so với khung cảnh ngay trước mặt, đúng là gặp phải sư phụ rồi. Nếu có thể dời thế lực đến cư trú tại đây, môn hạ đệ tử sẽ chiếm được thiên thời địa lợi đến bậc nào chứ? Trên đời có bảo địa như vậy sao? Hơn nữa, nhìn những ngọn núi kia, hình như không có bóng dáng của con người. Phiến bảo địa này có vẻ như chưa bị khai phá. Chỉ là lúc đại nhiên ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ phát hiện bầu trời bị một tầng màn màu đỏ che lấp, không thấy được tinh tú nhật nguyệt. Điều này làm cho nàng hơi khó hiểu. Không cần hoài nghi, nơi này trong Lưu Viêm Sa Địa. Dương Khai từ tốn nói. Đôi mi thanh tú của đại nhiên nhíu dường như hiểu rõ. Chúng ta về tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai? Dương Khai nhìn nàng rồi lắc đầu cười. Không, nơi này là tầng thứ tư. Gì? Tầng thứ tư? Đại nhiên kêu lên thất thanh. Đúng là tầng thứ tư, khu thiên tài địa bảo. Giọng nói của Dương Khai nghiêm túc hơn. Đại nhiên không khỏi che miệng sau khi hết khiếp sợ, đôi mắt đẹp rung rung, lại kìm lòng không được lẩm bẩm. Thật sự có khu thiên tài địa bảo tầng thứ tư ư? Dương Khai nghiêng đầu. Người biết một nơi như vậy sao? Đại nhiên sửng sốt một chút, lúc này mới lắc đầu đáp. Ta không biết, trước đó chỉ đoán mà thôi. Nếu sau khu cực nóng tầng thứ nhất là khu thiên tài địa bảo tầng thứ hai, vậy thì sau khu cực nóng tầng thứ ba, nói không chừng còn có một khu thiên tài địa bảo. Tình huống hiện nay đã chứng minh ý nghĩ của ta là đúng rồi. Dương Khai nghe nàng nói như vậy, khẽ vuốt cằm. Chẳng những đại nhiên có điều hoài nghi, hắn cũng từng có. Nhưng khi chân chính đặt chân đến chỗ này, tâm tình của hắn trở nên vô cùng lạ kỳ. Không hưng phấn và vui sướng như khi phát hiện được đại lục mới giống như đại nhiên. Sau khi trải qua sự kinh ngạc ban đầu, Dương Khai lại cảm thấy mất mát, bởi vì hắn không có được hoàn cảnh mà hắn muốn nhất. Mấy ngày trước sau khi đại nhiên bất tỉnh, Dương Khai liền ôm nàng đi sâu vào trong, mắt thấy độ cực nóng sắp phù hợp đối với yêu cầu, không ngờ lại xuyên qua tầng thứ ba, vọt vào trong tầng thứ tư. Vốn Dương Khai còn có ý nghĩ đã đến đâu thì ở yên đấy, cảm thấy đi đến đây cũng tốt, không vội luyện hóa huyền âm quỷ thủy. Nhưng điều khiến hắn vô cùng thất vọng là thiên tài địa bảo tích chứa ở tầng thứ tư lại vô cùng thưa thớt. Hắn tìm kiếm suốt mấy ngày cho đến một canh giờ trước mới tìm được một cây tử ngọc quỳnh quả, hái được hai chùm tử ngọc quỳnh quả mà thôi. Điều này khiến hắn rất là phẫn nộ, gần như có cảm giác bị lừa. Không tìm được hoàn cảnh thích hợp, thiên tài địa bảo trong này lại thưa thớt như vậy. Trong lòng của hắn thấy thống khoái mới là lạ. Điều duy nhất an ủi chính là đến nơi đây, hắn và đại nhiên rốt cuộc có thể mỗi người đi một ngã. Trong lòng quyết định chủ ý, Dương Khai nói. Đại nhiên cô nương, ta đã đi xung quanh chỗ này mấy ngày, dò xét hoàn cảnh nơi đây. Phát hiện trong này không có yêu thú, cũng không có cấm chế. Nơi này rất là an toàn. Đại nhiên ngẩn ra suy nghĩ một chút, khéo hiểu lòng người, sau đó cười nói. Dương sư đệ, ngươi muốn hành động một mình sao? Bị nàng nhìn ra ý nghĩ của mình, Dương Khai cũng không che giấu mà ừ một tiếng. Đại nhiên khẽ gật đầu. Vậy ư? Cũng được. Bữa lúc ta muốn tìm một loại linh thảo ở nơi này. Nếu nơi đây an toàn như vậy, đại nhiên ta sẽ không làm phiền Dương sư đệ. Trên đường cũng làm chậm trễ không ít thời gian của đệ rồi. Không có gì đâu. Sau khi chúng ta từ biệt, hy vọng đại nhiên cô nương có thể tìm được vật mà mình muốn. Dương Khai nói một câu, dứt khoát đi về hướng địa cực nơi xa. Cách ngày Lưu Viêm Sa Địa đóng cửa đã không còn xa, Dương Khai cần phải tăng nhanh tốc độ. Vừa mới đi không bao xa, đại viên đằng sau lưng bỗng nhiên hô. Dương sư đệ! Còn có chuyện gì? Dương Khai quay đầu hỏi. Đại viên cắn nhẹ đôi môi đỏ rồi khẽ cười. Ngày khác, đại viên muốn đến cửa nói lời cảm tạ. Không biết Dương sư đệ có hoan nghênh hay không? Nét mặt của Dương Khai biến đổi trong chốc lát, rất nhanh trở nên bình thường. Tất nhiên là được. Ta ở đâu? Đến lúc đó người hỏi ngụy cổ xương là biết ngay. Được rồi. Thấy Dương Khai đồng ý, đại viên nở nụ cười, dường như thoải mái hơn không ít. Đúng rồi. Dương Khai nhớ đến một chuyện. Tuy rằng đệ tử tinh anh của các thế lực lớn đều ra trước, có thể không ai xông vào tầng thứ tư. Nhưng người cũng phải cẩn thận một chút. Ta cảm thấy người ở tinh đế môn cũng sẽ tới đây. Người kia... Trong đầu của đại viên hiện ra vẻ lạnh lùng của nam nhân kia, mấp máy đôi môi đỏ mọng. Nếu là người kia, thật ra không có gì. Người của tinh đế môn chưa từng chủ động gây sự với ai, ta không chọc hắn là được rồi. Dương Khai khẽ vuốt cằm không nói thêm gì, thân hình nhoáng một cái biến mất trong tầm mắt của đại viên, tiến vào trong dãy núi liên miên không dứt phía trước. Người còn muốn đi sâu vào ư? Đại viên chờ đến khi Dương Khai đi rồi mới như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm một câu. Xem ra bí thuật Dương sư đệ muốn tu luyện cũng không có tầm thường, lại còn muốn đi sâu hơn. Bằng vào sự khôn khéo thông tuệ của nàng, hiển nhiên nhận ra Dương Khai muốn tiếp tục xâm nhập, nhìn xem có khu cực nóng tầng thứ 5 hay không. Ngay cả hoàn cảnh tầng thứ 3 cũng không thỏa mãn được yêu cầu của hắn, có lẽ hắn cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tầng thứ 5. Đứng tại chỗ, nhìn ra ngoài một lát, trên mặt của đại viên hiện ra nét cười khổ. Nàng vẫn luôn cảm thấy thực lực của mình không có tầm thường, cho dù không bằng đám người Phương Thiên Trọng, Khúc Trường Phong, cũng nhưng mà cũng mạnh hơn Thánh Vương cấp tầng 3 bình thường một chút. Nhưng lúc này so với Dương Khai, nàng rốt cuộc hiểu mình có chút ít ngồi đáy giếng. Trên đời này lại có một nhân vật thiên tài tuyệt thế đến như vậy. Còn có người của tinh đế môn kia cũng mạnh không khác gì yêu quái. Lúc đó tranh đoạt hồng chúc quả, mỗi lần thấy hắn ra tay, đại nhiên đều có phần sợ mất hồn mất vía. Sức chiến đấu mà người kia phát huy đúng là kinh khủng. Không biết nếu hai người này đụng vào nhau, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Chương 1236. Trong dãy núi liên miên, thân hình của Dương Khai lóe lên. Tuy vẫn bị một loại pháp tắc thiên địa áp chế như trước, không thể nào ngự không phi hành. Nhưng không có đại viên làm chậm tốc độ, Dương Khai liền thoải mái hơn, thi triển ra phong lôi vũ nhật nhanh chóng chạy đi. Hắn không có ý lưu lại tầng thứ tư. Mặc dù biết trong tầng thứ tư có khả năng có một chút linh thảo linh dược quý hiếm, nhưng tìm kiếm chúng thì mất rất là nhiều thời gian. Hắn phải mau đi xem rốt cuộc có khu cực nóng tầng thứ năm hay không. Nếu như có, vậy thì mục đích lớn nhất của chuyến đi này liền có thể đạt thành. Dãy núi cực lớn, Dương Khai vừa xông vào liền cảm thấy linh khí thiên địa nơi đây nồng đậm đến không tưởng được. Xuất sắc hơn bất kỳ hành tinh nào, bất kỳ địa phương nào mà trước đó hắn đi qua, thậm chí có thể sánh vai với đại lục lơ lửng kia. Mây mù giữa dãy núi thành từng đám trắng như tuyết, mềm như bông, bay bay trôi nổi ở sâu trong dãy núi, thong thả bồng bềnh từ sườn núi. Tình huống bên kia Long Huyệt Sơn so với trong này, quả thực là một trời một vực, hoàn toàn không có chỗ nào để mà so sánh. Trong mắt Dương Khai lộ ra khiếp sợ và nôn nóng, nghĩ rằng nếu như nơi này không phải lưu viêm xa địa, không phải là cấm địa của U Ám Tinh, chỉ là một dãy núi liên miên, cũng đủ để những đại thế lực hay đại tông môn tranh chấp đầu rơi máu chảy. Những đại thế lực đại tông môn kia, có cái nào không tọa lạc tại nơi linh khí nồng đậm chứ? Thậm chí cơ nghiệp của mỗi nhà trong lòng đất đều có địa mạch quy mô lớn, cũng chỉ có linh khí thiên địa phát ra từ địa mạch mới có thể giúp cho tông môn tồn tại ngàn vạn năm sừng sững mà không ngã, giúp cho nhóm đệ tử kia tu luyện ít mà tốc độ nhanh. Cũng như Cửu Thiên Thánh Địa của Thông Huyền Đại Lục, theo như Dương Khai biết, dưới chín ngọn núi của Cửu Thiên Thánh Địa có một địa mạch quy mô không nhỏ, cho nên dưới chín ngọn núi mới có linh khí bất người đến như vậy. Thiên Tiêu Tông cũng như thế, dưới 108 ngọn núi của nó cũng có địa mạch. Bất kỳ một tổ sư khai phái nào của tông môn nào đều sẽ không lựa chọn vị trí linh khí hoang vu để mà xây dựng tông môn. Điều kiện thứ nhất để chọn làm vị trí đặt tông môn chính là nhất thiết phải có địa mạch. Hơn nữa quy mô càng lớn càng tốt, chất lượng càng cao càng tốt. Mà dãy núi liên miên trước mắt này tuyệt đối là chỗ tốt nhất để khai tông lập phái. Để cho môn hạ đệ tử tu luyện tại đây sẽ chiếm hết được thiên thời địa lợi, sẽ phát triển với tốc độ vượt qua người thường. Dương Khai dám khẳng định, dưới vùng núi này nhất định có một địa mạch đẳng cấp cao. Chỉ tiếc rằng nơi này là lưu viêm sa địa, ngẫu nhiên mới mở một lần. Một lần mở, không đến nửa năm đã đóng. Hoàn toàn không ai có thể xây dựng tông môn tại đây. Lại không có ai có thể tu luyện ở đây lâu. Điều này làm cho Dương Khai thở dài liên tục. Tuy hiện nay hắn chỉ lẻ loi một mình, nhưng còn có rất là nhiều thân thích và bằng hữu đều ở Thông Huyền Đại Lục. Một ngày kia, nếu mình có thể quay về, đưa bọn họ vào trong tinh vực, dãy núi này hoàn toàn là nơi để yên thân gửi phận. Đương nhiên trước đó, hắn phải có thực lực tự vệ, nếu không chỉ đưa đến họa diệt môn. Lắc đầu xua tan những ý nghĩ này, Dương Khai tiếp tục lên đường. Trong dãy núi yên ắng, ưu nhã đến cực điểm, không thấy chim bay hay thú chạy, dường như ở tầng thứ tư chỉ có một người sống duy nhất là Dương Khai. Hắn đoán không sai, nơi này dù có linh thảo linh dược cũng là thư thớt vô cùng. Bởi vì hắn chạy như bay suốt đoạn đường này nhưng không thấy bất kỳ gốc cây linh thảo linh dược nào. Thậm chí ngay cả trong không khí cũng không hề có mùi thuốc. Sau 10 ngày, Dương Khai đi sâu vào trong dãy núi. Khi hắn đang gấp rút lên đường, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, dừng bước chân, cau mày lắng nghe một lát. Hắn nghe thấy tiếng vang dữ dội truyền đến từ phía trước. Có người sao? Hơn nữa còn phía trước mình. Trong đầu Dương Khai hiện ra một gương mặt lạnh lùng, thầm nghĩ có phải là người kia vào đây hay không. Nghe âm thanh thì có vẻ bên kia không xảy ra màn chiến đấu nào, mà là người phía trước đang đánh cái gì. Từng luồng dao động năng lượng dữ dội truyền ra từ bên kia, động tĩnh cực kỳ to lớn. Dương Khai tò mò, lúc hắn vào trong vùng núi này, 10 ngày liên tiếp không hề đụng trúng cái gì. Giờ này có người chạy phía trước hắn còn gây ra động tĩnh quái dị như vậy, hiển nhiên đưa đến sự chú ý của hắn. Lập tức im hơi bạc tiếng, Dương Khai lén lút đi về phía trước, muốn nhìn rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Mặc dù Dương Khai không tu luyện công pháp liễm khí gì, nhưng thần niệm của hắn vô cùng cường đại, thần thức bao thành một cái lồng quanh người. Chỉ cần không có động tĩnh rất rõ ràng, nếu tu vi của đối phương không cao hơn hắn nhiều, hẳn là không có phát hiện ra. Lặng yên không một tiếng động tiến tới bên kia, càng đến gần nơi phát ra âm thanh, Dương Khai lại càng cảm thấy thủ đoạn của người kia thì triển ra khiếp người ra sao. Lại đi tiếp mấy chục dặm đường, khi Dương Khai dừng bước nhìn về phía trước, trong lòng không khỏi rung động, trong mắt lộ ra kinh hãi. Trầm trượng phía trước là một nam nhân với dáng người sắc bén như kiếm, vẻ mặt như đao tước, chính là người xuất thân Tinh Đế Môn. Dưới con mắt chăm chú của mọi người cắt hồng chúc quả thành vài phần, lúc này toàn thân hắn phát ra dao động thánh nguyên làm cho người ta kinh sợ. Cũng không biết vận dụng bí thuật gì, cả người hắn lơ lửng cách mặt đất một thước. Chỉ có điều thân thể cường tráng đang rung lên nhẹ nhẹ, sắc mặt ửng đỏ, ra sức thúc giục thánh nguyên, cầm trong tay một cây ngân giao thương không hề bắt mắt, bấm thương đầy trời đánh về chỗ hư không phía trước. Điều khiến cho Dương Khai kinh hãi không phải là thủ đoạn kinh người mà nam tử này bày ra. Thủ đoạn của hắn đúng là không tầm thường, bóng thương mà ngân giao thương bắn ra biến thành cự long màu bạc đầy trời, điên cuồng vọt tới phía trước. Mỗi một con cự long màu bạc đều giống như thật, uy mãnh vô cùng. Công kích cuồng bạo đến như vậy, cho dù là Dương Khai cũng chỉ đành tạm lánh mũi nhọn, nếu không sẽ phải ăn nhiều đau khổ. Nhưng chỗ hư không phía trước nam nhân này dường như có một tấm chắn vô hình. Tất cả cự long màu bạc nhào qua đều bị tấm chắn này ngăn. Giữa không trung có từng tầng gợn sóng, không ngừng khuếch tán khắp xung quanh. Những con cự long màu bạc đành phải lùi về. Cấm chế. Không, không đúng. Là Thủ Sơn Đại Trận. Trong lòng của Dương Khai kích động. Hắn đã từng là chủ nhân của Cửu Thiên Thánh Địa. Khi Cửu Thiên Thánh Địa bị cường địch vây công, tự mình mở ra Thủ Sơn Đại Trận bảo vệ chính ngọn núi. Lúc này hiển nhiên nhìn một cái đã nhận ra manh mối. Một dãy núi hoang vắng, ngay cả chim chóc sâu bọ cũng không có. Không ngờ lại tồn tại Thủ Sơn Đại Trận. Hơn nữa, Thủ Sơn Đại Trận này vô cùng cao minh. Cho dù nam nhân lạnh lùng của Tinh Đế Môn công kích dữ dội ra sao, nó cũng không chút sức mẻ, không hề có dấu hiệu hư hại. Sắc mặt của Dương Khai hoảng hốt. Lưu Viêm Xà Địa ít nhất tồn tại mấy vạn năm, mà bắt đầu từ tầng thứ 3 liền chưa từng có ai đặt chân. Tầng thứ 4 và tầng thứ 5 cũng giống như vậy. Điều này có nghĩa là Thủ Sơn Đại Trận đã ở đây ít nhất mấy vạn năm. Mấy vạn năm trôi qua vẫn có chức năng bảo vệ mạnh mẽ đến như vậy. Vậy thì mấy vạn năm trước nó chắc chắn ra sao? Tại sao phải có Thủ Sơn Đại Trận? Những thứ này bình thường đều là tông môn hao phí nhân lực tài lực to lớn mà bố trí. Ánh mắt của Dương Khai lướt qua đệ tử Tinh Đế Môn, nhìn về hướng xa hơn. Vừa nhìn, con người liền co rút. Ở dãy núi xa xa, mây mù nồng đậm trắng phau, vô số linh sơn bảo địa ở chỗ sâu được Thủ Sơn Đại Trận bảo vệ. Tuy rằng không nhìn thấy những ngọn núi kia rốt cuộc cao bao nhiêu, tình huống bên trong ra sao, nhưng Dương Khai loáng thoáng thấy được hình ảnh kiến trúc mơ hồ sau mây mù. Dường như có cung điện bằng ngọc ngà châu báu, lại có lầu cát, nhà thủy tạ, giống như không thuộc về nhân gian. Nhưng đợi khi Dương Khai cẩn thận xem xét, bỗng phát hiện trong kia không có cái gì, chỉ có đám mây bay thong thả, ngẫu nhiên có một góc lầu cát thoát ẩn thoát hiện trong sương mù. Không ngờ trong này thật sự có tông môn. Tuy rằng Dương Khai luôn tiếc hận, nơi này không thể sử dụng để khai tông lập phái, nhưng khi hắn xác định trong dãy núi liên miên này thật sự có tông môn, thì trong lòng vô cùng hoảng hốt. Người có thể kiến tạo tông môn tại đây, bên trong là hạng người gì? Nhưng ngẫm lại, Dương Khai cảm thấy không đúng. Người xuất thân Tinh Đế Môn kia gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu bên trong thật sự có người, khẳng định sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, đã xuất hiện mà dạy dỗ hắn ta. Xem ra, trong tông môn vốn không có người, đây chỉ là một di chỉ. Hiểu rõ điều này, trong lòng Dương Khai kinh hoàng. Đây là di chỉ tông môn. Hơn nữa từ một góc của lầu cát lộ ra có thể thấy, di chỉ này gần như được bảo tồn hoàn chỉnh. Nếu có thể đi vào bên trong, nói không chừng có thể tìm được nhiều thứ tốt. Có thể kiến tạo tông môn tại đây là bày ra Thủ Sơn Đại Trận lợi hại như vậy. Tông môn này tại mấy vạn năm trước khẳng định không phải không có tiếng tăm gì. Thứ bên trong sao có thể nào ít được? Là ai? Tiếng quát khẽ như vang lên bên tai của Dương Khai. Hắn tự kinh hãi, giật mình tỉnh lại. Cùng lúc này thức hải rung lên, dường như bị một cái dùi vô hình đâm sâu. Sắc mặt Dương Khai lạnh lùng, vội vàng thúc giục lực lượng thần thức, chặn lại công kích muốn phá vỡ phòng ngự thức hải của mình. Đồng thời thân hình lóe lên một cái biến mất không thấy, lúc xuất hiện đã cách xa mười mấy trượng. Gì chứ? Nam nhân lạnh lùng của Tinh Đế Môn không biết từ khi nào đã dừng động tác. Người từ một thước cao hạ xuống, tay nắm ngân giao thương, hơi kinh ngạc nhìn Dương Khai. Dương Khai cười khổ một tiếng, biết vừa rồi bởi vì phát hiện di chỉ tông môn, tâm tình của mình hơi kích động, cho nên mới bị đối phương phát hiện ra. Nếu đã vậy, Dương Khai dứt khoát hiện thân. Dù sao mình không có ý xấu đối với người này, tất nhiên không hề ngượng ngùng. Lại là ngươi! Biểu cảm của võ giả Tinh Đế Môn vô cùng quái dị. Hắn và Dương Khai gặp nhau hai lần. Một là trong động thạch nhũ, còn có một lần là lúc tranh đoạt hồng chúc quả. Nhưng từ đầu cho tới cuối, hắn không hề phát hiện Dương Khai giấu kín thực lực của mình đến như vậy. Đợt thần hồn công kích vừa rồi bị đối phương im hơi lặng tiếng phá, bởi vậy có thể thấy sự lợi hại của Dương Khai. Điều này không khỏi khiến cho nam nhân lạnh lùng quan sát Dương Khai thêm một lần, muốn nhìn xem Dương Khai có che giấu tu vi cảnh giới hay không. Kết thúc tập 228 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.